Thiếu gia bị bỏ rơi. Chương 387. Cướp máy bay. Gocchuyenaudio.com. Y rất hối hận, y hối hận chính mình lúc đầu đã không nghe đề nghị đầu tiên của Lý Nhĩ Tây, lúc đó đáng ra y nên vứt bỏ tất cả ở nơi này, mang theo các anh em rời khỏi San Francisco. Một người có thể tiện tay mà tiêu diệt liên minh ngầm, lại có thể dễ dàng bị y giết chết sao? Kim Triệu Nam y chắc đã hoang tưởng rồi, nhưng hiện giờ cũng không hối hận được nữa, tất cả đều đã chậm rồi. Chỉ có lời Nhĩ Tây nói mới là thực tế, giữ lại được cái mạng mới là quan trọng nhất, nếu đã mất mạng rồi, về sau lấy gì mà báo thù cho anh em. Kim Triệu Nam đã hoàn toàn tỉnh táo lại, y lúc này mới thật sự nhận thức được Diệp Mặc rất đáng sợ. Nói ra tin tức năm đó liên quan đến chị Nhan Hán Văn Bang, tao sẽ xem có nên để lại cái mạng cho chúng mày không? Diệp Mặc thản nhiên nói, tôi sẽ tình nguyện dâng tặng tài sản nhiều năm nay của Hà Bang. Kim Triệu Nam tỉnh táo lại, ngắt lời nói. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng nói, mày cho là tao sẽ để mắt đến bang của mày ư, chút tiền đó với tao mà nói, đòi tiền thật quá đơn giản, cho chúng mày thời gian một phút không nói sẽ không có cơ hội nữa. Không để Diệp Mặc nói lại, Lý Nhĩ Tây lại nói thẳng. Mười mấy năm trước liên minh ngầm sống mái với Hán Văn Bang, lúc đó muốn Hà Bang của chúng tôi giúp nhưng lúc đó lực lượng bang chúng tôi quá nhỏ, không dám phản kháng, chỉ có thể phái 10 anh em đến hỗ trợ. Có hai người đúng là đã gặp chị Nhan, nhưng người bảo vệ chị Nhan của Hán Văn Bang đã giết một người anh em của Hà Bang chúng tôi, còn một người khác chạy trốn được. Sau đó lại nghe nói chiếc vòng tay mà anh tìm chính là cướp được từ trong tay người trong Hà Bang chúng tôi, xem ra cái vòng tay kia là của một người khác trong Hà Bang cướp được từ chị Nhan, chỉ có điều cậu ta nói, tuy rằng nhìn thấy chị Nhan, nhưng chị Nhan đã chạy trốn, hơn nữa lúc đó cậu ta cũng không nói gì đến việc có được chiếc vòng tay. Kim Triệu Nam vội gật đầu nói. Đúng đấy, sự tình lúc đó là như vậy. Vì chị Nhan cũng không phải nhân vật quan trọng gì, tuy rằng chị ta mất tích nhưng cũng không có ai đi điều tra. Diệp Mặc vừa nhìn đã biết hai người này không nói dối, xem ra những việc bọn họ biết cũng không nhiều. Hắn đến Mỹ điều tra tin tức chiếc vòng, đến nơi này tin tức lại biến mất. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc trong lòng có chút buồn bực, hai tay giơ lên hai quả cầu lửa tiêu diệt nốt hai đại ca cuối cùng của Hà Bang. Ngày hôm sau, tin tức lớn nhất ở San Francisco, nước Mỹ chính là xã hội đen ở San Francisco sống mái với nhau, cảnh sát đã ra quân, trong một đêm mấy bang phái đã biến mất, trả lại sự yên bình cho dân chúng. Tất nhiên đây chỉ là cách nói của chính phủ, mà tình huống thực tế là, bởi vì liên minh ngầm của Đông Nam Á và Hà Bang bị Diệp Mặc tiêu diệt mà Sơn Khẩu Bang và Hồng Vũ Bang đang sống mái với nhau, lưỡng bại câu thương, lại bị cảnh sát tận diệt, cuối cùng chỉ còn Đường Bang làm bá chủ. Mà những bang phái nhỏ rất nhiều, nhưng cũng không có ai dám đi tranh giành miếng ăn với Đường Bang. Lúc này Ninh Khinh Tuyết đang ngồi trên máy bay bay đến San Francisco, nhíu mày suy nghĩ. Công ty dược Phi Dụ vừa mới phất lên, nhưng lại có tin mẹ cô mất liên lạc. Đối với cô mà nói, quan trọng nhất là cha mẹ được bình an, sau đó mới là sự phát triển của công ty. Nếu chẳng may mẹ cô xảy ra chuyện gì, cho dù công ty dược Phi Dụ có phát triển nữa cũng không phải điều mà Ninh Khinh Tuyết muốn. Cho nên biết tin mẹ mình mất tích ở Mỹ, Ninh. Gocchuyenaudio.com. Khinh Tuyết lập tức bay từ Hong Kong sang San Francisco. Từ Hong Kong đi Mỹ mất mười mấy tiếng, Ninh Khinh Tuyết day day chán, cố gắng thả lỏng một chút. Cô lấy ra một tờ bùa hỏa cầu đặt trên lòng bàn tay, nhìn cẩn thận chiếc bùa hỏa cầu này thoạt nhìn là một tấm giấy đỏ được làm khá tinh xảo, chắc chắn. Đây là bùa mà Đường Bắc Vi cứ quyết đưa cho cô, Đường Bắc Vi đưa cô hơn 10 tấm, cô ngại từ chối lòng nhiệt tình của Đường Bắc Vi nên đã nhận tiện tay cho vào túi. Nếu trước đó không có việc của Tô Tĩnh Văn, Ninh Khinh Tuyết thấy Đường Bắc Vi đưa ra bùa hỏa cầu chắc chắn đã nghĩ Đường Bắc Vi có vấn đề. Nhưng vì Tô Tĩnh Văn đã chứng minh rằng có tồn tại sự phòng ngự từ pháp khí cho nên cô cũng không dám lại cho rằng đám bùa hỏa cầu này là vô tích sự. Lúc Ninh Khinh Tuyết đang cẩn thận quan sát bùa hỏa cầu, có hai người đàn ông đi qua chỗ cô, có vẻ là đi vào buồng vệ sinh. Nhưng lúc họ đi qua, Ninh Khinh Tuyết chợt cảm giác chiếc vòng cổ của mình bỗng lạnh đi. Nếu trước kia, Ninh Khinh Tuyết chắc chắn sẽ không coi là chuyện gì to tát, nhưng giờ cô đã biết vòng cổ của mình chính là một pháp khí phòng thân. Chiếc pháp khí này bỗng nhiên lạnh đi khiến cô có chút cảnh giác hơn. Theo bản năng, cô nhìn thoáng qua hai gã đàn ông vừa đi qua, một gã vừa quay đầu lại, đúng lúc gặp ánh mắt của Ninh Khinh Tuyết đang nhìn qua, gã lập tức quay đầu tránh ánh mắt của Ninh Khinh Tuyết. Hai người kia có gì đó không ổn, Ninh Khinh Tuyết lập tức phản ứng, cô định đi báo lại nghi ngờ của mình, nhưng lúc mới đứng lên, người phụ nữ ngồi bên cạnh cô bỗng rút ra một khẩu súng lục chĩa về phía cô, nhẹ giọng nói. Tiểu thư Ninh, tốt nhất cô không nên lộn xộn, súng của tôi không biết nghe lời đâu. Lúc này Ninh Khinh Tuyết đã hoàn toàn hiểu được những người này là cố tình đến đối phó với cô.